Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 468, đưa tặng hồn cốt. Một cái là nắm giữ cực hạn chi lực, nhục thể mạnh nhất Hoàng Kim Long, mà một cái là thần cấp võ hồn, Bát Dực Thiên Sứ, cầm giữ có thần thánh, ánh sáng cùng hỏa diễm lực lượng. Hai cái này một khi dung hợp, uy lực sẽ cường đại cỡ nào, thật vô cùng là khiến người chờ mong. Tuyết Nhi, phần thưởng của ngươi là cái gì? Lục Uyên hỏi. Thiên sứ thân hòa độ tăng lên 5%, cùng Hoàng Kim Long võ hồn ăn ý độ tăng lên 15%. Trước mắt tổng ăn ý độ 45%, nghe lấy Lục Uyên tra hỏi, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói, Tiểu Uyên. Võ hồn ăn ý độ, chẳng lẽ? Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Lục Uyên. Hẳn là muốn cho chúng ta sáng tạo một cái võ hồn dung hợp kỹ đi. Cái này 15% khen thưởng vừa ra tới, ta đã cảm thấy thể nội nhiều hơn một cỗ nhàn nhạt thần thánh chi lực. Có lẽ, đây chính là chúng ta cái kia 15% ăn ý độ tăng lên nguyên nhân chỗ đi. Lục Uyên nhẹ nói, thiên sứ chi thần đương nhiên sẽ không có Hoàng Kim Long lực lượng. Nhưng là hắn nhưng lại có thần thánh chi lực. Hắn có thể thông qua đối Lục Uyên võ hồn gia tăng thần thánh chi lực. Đến đẩy mạnh Lục Uyên võ hồn cùng Thiên Nhận Tuyết võ hồn càng thêm thân cận. Đây chính là cái gọi là ăn ý độ tăng lên nguyên nhân. Sáng tạo một cái võ hồn dung hợp kỹ. Thiên Nhận Tuyết mắt sáng rực lên, nếu như có thể cùng Tiểu Uyên có một cái võ hồn dung hợp kỹ, cái kia hẳn là một kiện rất tốt sự tình đi. Kỳ thật, Thiên Sứ Chi Thần khen thưởng ngược lại là nhắc nhở ta. Giữa chúng ta võ hồn ăn ý độ gia tăng đơn giản là ba loại thủ đoạn. Cái nào ba loại thủ đoạn? Thiên Nhận Tuyết tò mò hỏi. Hắn một. Hướng ta Hoàng Kim Long võ hồn quán chú thiên sứ thần thánh chi lực. Tựa như là vừa mới thiên sứ chi thần làm một dạng. Thứ hai, nghĩ tới ngươi Bát Dực thiên sứ võ hồn quán chú càng nhiều thanh khí thần lực. Cái này cũng có thể tăng lên ăn ý độ. Như vậy loại thứ ba thủ đoạn đâu? Đôi mắt đẹp nhẹ nháy. Tinh tế nhìn lấy Lục Uyên. Đến mức loại thứ ba thủ đoạn nha. Đó chính là chúng ta ở giữa càng tiến một bước trao đổi. Trao đổi nhiều, quan hệ càng thân mật, tâm cùng tâm dựa vào là càng thêm tới gần. Cái này ăn ý độ tự nhiên là đi lên. Lục Uyên khóe miệng nổi lên một tia tà mị nụ cười. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng cười nói. A, ngươi xấu chết, nhìn thấy Lục Uyên vậy mà nói loại lời này. Thiên Nhận Tuyết nhất thời hơi đỏ mặt. Tay ngọc đánh Lục Uyên một chút, ra ra mình còn ở nơi này đâu. Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến, hơi hơi nghiêng đầu, nhưng là cũng không có phát hiện thiên đạo lưu bóng người. Đừng xem, này lão đầu tử sớm đã đi. Lục Uyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Khi nào thì đi, ta làm sao không có phát hiện. Thiên Nhận Tuyết nói ra, ngươi đương nhiên không có phát hiện, ngươi khi đó đều ý loạn tình mê. Có thể phát hiện cái gì? Lục Uyên hì hì cười nói. Phi, ngươi còn nói. Nghe được Lục Uyên như vậy giễu cợt chính mình. Thiên Nhận Tuyết nhất thời khó thở. Dương nanh múa vuốt thì nhào tới Lục Uyên trên thân. Ha ha, tự chui đầu vào lưới sao? Lục Uyên một thanh thì tiếp nhận Thiên Nhận Tuyết. Tay phải bao quát, đem toàn bộ ôm vào trong ngực. Lục Uyên bây giờ lực lượng hạng gì to lớn, như thế nhất hoàn, Thiên Nhận Tuyết căn bản là không có cách động đậy, thấy mình giãy giụa không ra, Thiên Nhận Tuyết cũng liền không vùng vẫy, chỉ là một đôi tròng mắt màu vàng óng u oán nhìn lấy Lục Uyên. Bị như thế nhìn chằm chằm, lấy Lục Uyên ra mặt tự nhiên là không có ngượng ngùng gì. Hắn mỉm cười, tiến đến Thiên Nhận Tuyết bên tai. Nhẹ nói, buổi tối hôm nay nhớ đến tắm rửa sạch sẽ a. Ta đến lúc đó sẽ đi quang lâm nha. Nhiệt khí đánh vào Thiên Nhận Tuyết trên lỗ tai, nhiễm lên một mảnh đỏ bừng. Sắc bại hoại, Thiên Nhận Tuyết oán trách chừng Lục Uyên liếc một chút. Đúng vậy a, ta chính là thèm thân thể ngươi a. Ta trước đây thật lâu thì thèm thân thể của ngươi, ngươi cũng không phải không biết. Lục Uyên khẽ cười nói, vô lại, nhìn đến Lục Uyên đều nói ra những lời này tới. Thiên Nhận Tuyết nhất thời thì không có biện pháp, dù sao hắn liền mặt đều không muốn. Ngươi còn có thể bắt hắn như thế nào đây? Ngươi không phải để Hồ Liệt Na trở về tắm rửa sạch sẽ sao? Làm gì còn muốn kéo lên ta? Thiên Nhận Tuyết chừng Lục Uyên liếc một chút. Ngươi đều để Hồ Liệt Na chuẩn bị xong, còn kéo lên ta làm gì? Ngươi cảm thấy chỉ bằng thực lực của ta, sư tỷ một người đối phó ta sao? Lục Uyên mỉm cười, nụ cười phá lệ rực rỡ. Nhìn lấy Lục Uyên như thế một bộ nụ cười, Thiên Nhận Tuyết không khỏi trợn trắng mắt, mà lại gia hỏa này cũng xác thực không có nói sai. Vô luận là mình vẫn là Hồ Liệt Na, một người, có lẽ, đều hoàn toàn không đối phó được gia hỏa này đi. Bất quá hai người cùng một chỗ, gia hỏa này nghĩ không khỏi cũng quá đẹp đi. À đúng, dạng này Tuyết Nhi ngươi không có ý kiến chứ? Cái kia quyết định như vậy đi, đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ về Hồ Tâm Đảo. Lục Uyên nói ra, nghe được gia hỏa này liền hỏi đều hỏi mình, liền trực tiếp đánh nhịp quyết định. Thiên Nhận Tuyết không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá đã mình nói qua không lại tùy hứng, tận lực nghe hắn, như vậy loại chuyện này nàng cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, không đồng ý cũng không phản đối chính là, dù sao loại chuyện đó cũng là nàng thân là Tiểu Uyên nữ nhân phải làm. Chỉ là để cho mình cùng hắn cùng một chỗ về Hồ Tâm Đảo. Chỗ đó thế nhưng là bỉ bỉ đông địa bàn a. Thiên Nhận Tuyết tâm lý vẫn có một ít kháng cự. Tiểu Uyên, không đi Hồ Tâm Đảo được hay không? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia khẩn cầu, trên mặt một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thật khiến cho người ta đau lòng. Cái này đương nhiên không được. Lục Uyên tại Thiên Nhận Tuyết cái kia ánh mắt mong chờ bên trong trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Tiểu Uyên, Thiên Nhận Tuyết ngữ khí biến đến ôn nhu, còn mang theo một tia giọng nũng nịu, chúng ta không đi Hồ Tâm Đảo có được hay không? Không tốt, phải đi, sự kiện này không có thương lượng. Lục Uyên lại lần nữa cự tuyệt Thiên Nhận Tuyết yêu cầu. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ trong đó vẫn là quá mức cứng ngắc lại. Loại quan hệ này vẫn là cần làm dịu, muốn cho Bỉ Bỉ Đông chủ động, cái kia không thể nghi ngờ rất khó. Nhưng là Lục Uyên lại có thể đem Thiên Nhận Tuyết dẫn đi. Tối thiểu nhất không nói những cái khác, Bỉ Bỉ Đông tâm lý đối Thiên Nhận Tuyết yêu là không giả. Hai người bọn họ đều là Lục Uyên để ý người. Lục Uyên cũng không hy vọng các nàng quan hệ trong đó như thế một mực ác liệt đi xuống. Đây không phải là hắn hy vọng nhìn đến. Rõ ràng một cái tâm lý quan tâm nữ nhi, một cái vừa khát nhìn tình thương của mẹ, lại vẫn cứ làm đến giống như cừu nhân. Chán ghét, oán hận, hai mẹ con này quan hệ thật là đau đầu người khác. Cái này đáng chết Thiên Tầm Tật. Có chuyện đầu đều là gia hỏa này gây ra. Nếu như hắn còn sống, Lục Uyên phải lăng trì hắn không thể. Thật sự là một cái yêu tinh hại người. Bất quá Thiên Tầm Tật đã chết, lại chửi mắng hắn cũng là không làm nên chuyện gì, cũng không thể đem hắn mộ phần cho đào đi, sau đó lại lôi ra đến lấy roi đánh thi thể. Dạng này có lẽ có điểm không tốt a. Không nói những cái khác, hắn muốn thật làm như vậy, Thiên Nhận Tuyết phải cùng hắn trở mặt không thể. Hắn bây giờ có thể làm, cũng là tận chính mình có khả năng, thật tốt cải thiện một chút các nàng quan hệ trong đó. Liền xem như không có thể bình thường trở lại mẫu nữ quan hệ, tối thiểu nhất cũng muốn làm cho các nàng không lại lẫn nhau oán hận mới tốt a. Chương này tên đánh nhầm. Xin lỗi, không đổi được. Mời mọi người thông cảm nhiều hơn.